Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 317. Trần Kỳ ngươi chờ. Bắc Bộ Vịnh là Hoa Hạ tứ đại ngư tràng một trong. Ở Hoa Hạ Nam Hải Tây Bắc bộ phận, Hải Bắc Kim Than là Hải Bắc thành phố một cái địa điểm du lịch. Diện tích vượt qua Hoa Hạ nhiều duyên hải thành thành phố bãi cát tổng hợp lại. Bình quân độ dốc chỉ có 0.05, bởi vì dưới ánh mặt trời, bãi cát biết nổi lên kim quang, cho nên được gọi là Kim Than. Lúc này chính là 2019 năm đầu năm, coi như là du ngoạn mùa thịnh vượng. Mặc dù bởi vì linh khí sống lại toàn cầu siêu năng lực phạm tội sự kiện tăng vọt, Hoa Hạ quốc bên trong trật tự còn là phi thường ổn định. Kim Than du khách không ít, tiếng cười nói bọn họ cũng không biết, cũng không muốn biết tiếng hoan hô của bọn họ chuyện cười. Là lại có bao nhiêu người đang yên lặng phụ trọng đi về phía trước đổi lấy. Không có ai chú ý tới, một cái khổng lồ hắc ảnh đang ở từ Bắc Bộ Vịnh ở chỗ sâu trong cao tốc bơi về phía Kim Than. Hải Vương kém chút chết rồi. Trần Kỳ nhận được tin tức thời điểm cực kỳ kinh ngạc. Ngày hôm trước phát sinh ở Kim Than biến dị hải thú sự kiện, bởi vì là cạnh biển, hơn nữa làm chuyện là trong biển biến dị động vật, cho nên tự nhiên là Hải Vương cái này siêu năng lực giả đi xử lý. Dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cũng vô cùng coi trọng cái này một lần cơ hội. Nếu như có thể thuận lợi giải quyết, cái kia toàn bộ Hoa Hạ dị thường sự kiện xử lý cơ cấu đều có thể có được thở dốc cơ hội, đã tấn thăng đến B cấp Hải Vương. Ở linh khí hồi phục hiện giai đoạn rất mạnh, bởi vì toàn thế giới cũng cứ như vậy không đến 100 A cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa tác chiến địa điểm lại là ở trong biển, có thể khống chế nước biển hắn sức chiến đấu tăng gấp bội. Có thể nhường cho Trần Kỳ không nghĩ tới là Hải Vương dĩ nhiên kém chút bị biến dị hải thú giết chết. Hơn nữa còn là bị một con rồng hàng dài hà giết chết. Phi thường kinh ngạc Trần Kỳ, hoàn toàn nghĩ không ra nguyên bản trong lịch sử, khoảng thời gian này có cường đại gì biến dị hải thú. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, hắn lúc này đã bị kiểm tra đo lường ra khỏi SSS cấp thiên phú. Tiến nhập một căn cứ bí mật tiếp thu huấn luyện cùng nghiên cứu. Rất nhiều đối với đang người thường mà nói phi thường cơ mật tin tức, đối với hắn mà nói đều là không bảo mật. Nhìn về phía trong tay cứng nhắc máy tính, Trần Kỳ rốt cục gặp được một con kia kém chút làm biển chết vương tôm hùm. DXXCM, cái này con tôm hùm đều đủ ta toàn bộ học viện người ăn một bữa. Trong video có vật tham chiếu, cũng có tương quan một số theo giới thiệu. Đó là một con thân dài đạt được 100 mét khổng lồ tôm hùm. Nếu như tính luôn hai lớn kìm lời nói, cái kia thân dài tuyệt đối vượt qua 160 mét. Quả thực đủ hơn 1 vạn người tài quyết học viện ăn một bữa. Con này khổng lồ tôm hùm lần đầu tiên xuất hiện địa điểm chính là Hải Bắc thành phố Kim Than. Nó bò bến Thượng Hải sau đó cũng không có chủ động công kích nhân loại. Có thể khủng hoảng đến chạy từ phía du khách tựa hồ là sợ sãi đến nó, khiến nó ở trên bờ cát tứ lược lên. 160 thước thân dài, động tác tùy ý cũng có thể tạo thành to lớn hủy diệt. Bất quá nó ở trên đất bằng tốc độ cũng không nhanh, điều này làm cho các du khách có chạy trốn cơ hội. Sau đó khổng lồ tôm hùm liền trở về trong biển. Nhưng đi qua tiếng ở đâu ra đa giám sát, có thể xác định nó cũng không hề rời đi đường ven biển rất xa. Đang xác định ngư lôi không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn dưới tình huống Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu Hải Vương mang theo một ít siêu năng lực giả bay thẳng Hải Bắc thành phố, chủ động phát bắt đầu công kích Hải Vương. Ở trong biển nhấc lên sóng lớn giống như là biển gầm. Có thể không làm gì được tránh dưới đáy biển khổng lồ tôm hùm. Vì vậy Hải Vương chế tạo ra nước biển cự nhân. So với việc trước đây cùng Trần Kỳ tác chiến thời điểm, Hải Vương chế tạo ra 20 thước cao cự nhân. Lúc này đây ở Hải Vương chế tạo ra một cái cao lớn 100 mét cự nhân. Ngoại trừ siêu năng lực có tinh tiến bên ngoài, còn bởi vì nơi này là ở trong biển, có vô cùng vô tận nước biển có thể bị Hải Vương thao túng. Cự nhân tại trong biển hành động, không bị đến bao nhiêu nước biển trở lực. Một phen đại chiến phía sau, Hải Vương chế tạo cự nhân trực tiếp bị đánh tan. Bản thân của hắn cũng bị khổng lồ tôm hùm dùng cái kìm cho kẹp lấy. Nếu như không phải hắn lợi dụng nước biển ở trên người chế tạo phòng hộ, tuyệt đối sẽ bị khổng lồ tôm hùm kẹp lại thành, khép lại thành thịt nát. So với việc khổng lồ tôm hùm thể tích, không có khả năng xuất hiện kẹp một cái hai đoạn tràng diện. Nếu như không phải có tiếp viện siêu năng lực giả, Hải Vương căn bản không khả năng đào sinh, cho nên hiện tại muốn cho ta đi giải quyết nó. Trần Kỳ nhíu mày, mặc kệ là nguyên nhân gì, con này khổng lồ tôm hùm hiện tại đã cùng nhân loại trở thành địch nhân. Ở Hải Vương hành động sau khi thất bại, con này khổng lồ tôm hùm không để ý thương thế trên người xông lên kim than, trắng trợn tiến hành hủy diệt. Nếu như không phải trước giờ tiến hành rồi sơ tán, đây tuyệt đối là thương vong thảm trọng. Trần Kỳ đương nhiên sẽ không theo đuổi con này khổng lồ tôm hùm. Nhưng hắn siêu năng lực cũng không thích hợp trong biển chiến đấu. Tối cường, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống. Ở trong biển có thể phát huy ra được uy lực tối đa chỉ có 1/2 phần 10. Được từ với Satomi Ishihara, siêu tốc nhiệt độ thấp, siêu năng lực. Hiện tại cũng chỉ có đê cấp trình độ. Cho dù có thể đông lại một bộ phận nước biển, so với việc khổng lồ tôm hùm thể tích, căn bản là như muối bỏ biển. Chẳng lẽ nói, muốn đi trong biển cùng 160 thước chiều dài thịt tôm hùm khiến? Trong cục có ý tứ là, nghĩ biện pháp đem con kia khổng lồ tôm hùm dẫn tới trên bờ. Sau đó ngài sẽ xuất thủ đối phó nó. Trần Kỳ gật đầu, lúc này mới giống nói nha. Nếu không mình lẽ nào đi chịu chết sao? Hơn nữa còn là cao tầng muốn để cho mình đi chịu chết. Cái này cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, nếu như nó hướng hải lý chạy đâu? Trần Kỳ nói ra, lấy hình thể của nó cùng phía trước biểu hiện ra lực phòng ngự. Ta rất khó trong vòng thời gian ngắn đánh chết nó. Đặc biệt sự tình cục tới được người nói ra. Có thể lên mặt đem cái này nhiệm vụ giao cho cục chúng ta bên trong. Bên trong cục ngoại trừ ngài bên ngoài, Trần Kỳ nhíu mày một cái. Đặc biệt sự tình cục hiện nay trừ hắn ra bên ngoài, cường đại nhất siêu năng lực giả chính là Chu Chân. Đã tấn chức B cấp nàng, cầm bát chỉ kính có thể phát huy ra A cấp hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực giả lực lượng. Tổng không đến mức làm cho Chu Chân đi đánh trận đầu đi. Suy nghĩ một chút, Trần Kỳ hai mắt sáng lên. Cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi. Các ngươi an bài một chút. Ta hiện tại thì đi Trường An. Đặc biệt sự tình cục người đến sửng sốt một chút. Sau đó cũng nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt ngạc nhiên chạy đi an bài. Kim than, so với việc hai ngày trước phồn hoa, giờ này khắc này kim than xung quanh đã biến thành thành trống không. Khổng lồ tôm hùm tạo thành hủy diệt, kéo dài đến đường ven biển 2 cây số địa phương. Mấy chục tầng cốt thép hỗn bùn đất đại lâu, ở khổng lồ tôm hùm trước mặt dường như bã đậu giống nhau, dễ dàng bị đập thành phế tích. Trần Kỳ xuất hiện ở kim than bên trên, xem lên trước mặt bình tĩnh ngoài khơi. Trong tay thông tấn khí truyền đến trung tâm chỉ huy thanh âm. Bộ trưởng, khổng lồ tôm hùm ở ngài hướng Tây Nam Nam, 7 hải lý vị trí. Trần Kỳ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi còn chuẩn bị ở trên người ta đợi bao lâu? Quấn ở trên vai hắn Ngao Đỉnh Thiên, một bộ lười biếng dáng vẻ đỡ lấy thân thể. Một con tôm hùm mà thôi. Ngươi phải tin tưởng ta Ngao Đỉnh Thiên thực lực. Trần Kỳ suy cười một tiếng, nói ra, ta thực sự không biết người nào dạy ngươi, dĩ nhiên lấy một danh tự như vậy. Ngao Đình Thiên nói ra, Hoa Hạ Long không phải đều là họ Ngao sao? Ta cảm thấy Đính Thiên cái từ này tương đối có khí thế. Chính mình lấy, ngươi có ý kiến gì? Trần Kỳ nhíu mày, ngươi thật giống như có chút bành trướng a. Ngao Đình Thiên quả thực bành trướng. Nói ra, ngươi đánh không thắng cái kia con tôm hùm, cho nên xin giúp đỡ ta, mà ta có thể đánh thắng cái kia con tôm hùm. Nói cách khác ngươi bây giờ đánh không thắng ta, ngươi có tư cách gì nói ta bành trướng? Trần Kỳ ha hả nở nụ cười, bắt lại Ngao Đình Thiên, lực lượng của thân thể, tứ phẩm cảnh giới linh lực, B cấp niệm động lực đồng thời bạo phát, siêu, oanh, hoàn toàn không có phản ứng kịp Ngao Đình Thiên, trong nháy mắt đột phá âm trướng, trực tiếp bị ném về hướng Tây Nam Nam, 7 cây số hải vực. Trần Kỳ ngươi chờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.